Buông ra con yêu sủng kia. Chương 167, Âu Hoàng vẫn là không phải tù, canh thứ hai, theo thường lệ cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tạ ấn tỷ lệ đến xem. Thường thường trên trăm con hoang dại yêu tinh bên trong thì có thể tìm tới một cái cao phẩm chất yêu tinh. Đương nhiên, nếu như là không phải tù, dù là sợ hàng ngàn con đều không nhất định tìm đến. Đại biểu vào chỗ bắt giải đấu lớn tam liên quan Miêu Âm Phùng học trưởng. Bất quá, Miêu Âm Phùng học trưởng nắm giữ Bích Nhãn Đế Hoàng Xà. Tự thân càng là đạt đến cấp 4 trình độ, ngoại trừ Bích Nhãn Đế Hoàng Xà bên ngoài, khẳng định còn cầm giữ có không ít cao phẩm chất yêu sủng. Còn những thứ này yêu sủng lai lịch, cũng không phải là Lý Trường Sinh chỗ có thể biết được. Chậm thì sinh biến, chúng ta tốt nhất hiện tại liền đi đầm lầy. Lý Trường Sinh rất rõ ràng tham gia thí luyện tân sinh đối quyển trục khát vọng. Đó là bọn họ có thể trở thành hay không tinh anh ban học viên quan trọng. Tại không có tìm được cái khác quyển trục tình huống dưới. Khó đảm bảo bọn họ sẽ không lựa chọn mạo hiểm, tỉ như dùng phi hành yêu tinh trộm đi quyển trục, hoặc là không để ý thương vong mạnh mẽ bắt lấy quyển trục. Hiện tại mặt trời chói chang trên, cách buổi tối còn có một đoạn thời gian, tốt, tán thành, ba người khác tự nhiên không có biểu thị phản đối, huống chi Lý Trường Sinh đã siêu tập đủ quang ám quyển trục. Hiện tại không hề rời đi lục dã xâm lâm, chủ yếu vẫn là vì trợ giúp bọn họ nhất định phải nhận Lý Trường Sinh nhân tình, bốn người ào ào cưỡi trên mỗi người tọa kỵ, Lý Thiên Vũ tọa kỵ là hắn bản mệnh yêu sủng. Khủng lang, đây cũng là trong tay hắn mạnh nhất yêu sủng. Lý Nhuận Phong thì là một đầu hàn phong báo. Đây là một loại băng. Phong hệ song thuộc tính yêu tinh. Am hiểu nhất cũng là tốc độ. Cho dù là tại dọc đường, Lý Trường Sinh cũng không quên phóng ra ngoài tinh thần lực. Tránh cho tao ngộ đánh lén đồng thời. Cũng tại tận khả năng tìm kiếm cao phẩm chất yêu tinh. Hết thảy đều là có khả năng. Có trời mới biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện một cái cực cao phẩm chất hoang dại yêu tinh. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, rất nhanh bốn người tới đầm lầy biên giới. Đây là một mảnh chỗ trũng nước đọng, cỏ dại rậm rạp vũng lầy khu, cùng bốn phía rậm rạp rừng cây khác biệt. Nơi này rõ ràng hoang vu rất nhiều, bất quá mặt đất như cũ sinh trưởng đại lượng ẩm ướt tính thực vật cùng đầm lầy thực vật. Lúc này, Lý Trường Sinh lỗ tai khẽ nhúc nhích, ngầm trộm nghe đến thu hống, va chạm cùng xà loại đặc hữu tê tê âm thanh, tựa hồ bên trong chính phát sinh kịch đấu, theo thanh âm tần suất đến xem, đối chiến song phương số lượng không ít, làm sao bây giờ, động tĩnh lớn như vậy, ba người khác rõ ràng cũng nghe đến, không khỏi ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trường Sinh, lấy tinh thần lực của bọn hắn. Tạm thời con, nhìn, không đến bên trong tràng cảnh, bất quá Lý Trường Sinh khác biệt, hắn là trong bốn người duy nhất cấp 2 ngự yêu sư. Tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi rõ ràng càng rộng. Lý Trường Sinh không nói gì, tinh thần lực của hắn bắt đầu phóng ra ngoài, đem 100 mét phương viên đều bao phủ, trong chốc lát, phạm vi hết thảy tràn vào trong đầu của hắn. Lý Trường Sinh, nhìn, đến ba vị tân sinh, thấy được lít nha lít nhít xà loại yêu tinh, thậm chí thấy được cái kia treo ở một đoạn cây khô phía trên quyển trục. Quyển trục là màu đen, tự nhiên là hắc ám quyển trục, đầm lầy không nhỏ, cho dù là lấy Lý Trường Sinh tinh thần lực phóng ra ngoài phạm vi. Cũng chỉ có thể thâu tóm một bộ phận, à, Triệu Tục Di, Lý Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Triệu Tục Di sẽ xuất hiện ở đây. Rất rõ ràng nàng cũng tại đánh quyển trục chủ ý. Ngoại trừ Triệu Tục Di bên ngoài, còn có hai vị nữ sinh. Các nàng bình thường cùng Triệu Tục Di quan hệ không tệ. Tuy nhiên còn không có đạt tới cấp 2, nhưng cũng là tân sinh bên trong bài danh trước 50 tồn tại. Có hy vọng trở thành tinh anh ban thành viên. Trong đầm lầy, nguyên bản chính chuyên tâm vây quét xà loại yêu tinh Triệu Tục Di nhíu mày. Nàng bắt được một tia mịt mờ tinh thần lực, trong lúc mơ hồ có chút quen thuộc, cùng Triệu Tục Di khác biệt, hai gã khác nữ sinh không có phát giác, đến một lần các nàng cấp độ không bằng Lý Trường Sinh. Thứ hai các nàng thực lực không bằng Triệu Tục Di, nhất định phải hết sức chăm chú mới được. Trong chốc lát, Triệu Tục Di đồng dạng phóng ra ngoài tinh thần lực, lập tức đã nhận ra Lý Trường Sinh bốn người. Lý Trường Sinh, ta biết các ngươi tránh ở nơi đó. Đi ra, Triệu Tục Di mềm mại quát một tiếng. Tâm lý lại đang suy tư đối sách, song phương thực lực nhìn như không kém nhiều. Có điều các nàng đang bị đại lượng xà loại yêu tinh cuốn lấy. Nếu như Lý Trường Sinh bọn người ở tại sau lưng tập kích các nàng, hoặc là ngồi nhìn các nàng hao tổn thực lực, bất luận nhìn thế nào, cục thế đều đối với các nàng vô cùng bất lợi. Chúng ta đi vào đi. Lý Trường Sinh nhún vai. Đã bị phát hiện, cái kia liền không có tiếp tục ẩn tàng ý nghĩa. Huống chi cục thế đối bọn hắn vô cùng có lợi. Tại đi vào đầm lầy thời điểm, Lý Trường Sinh liền nghĩ đến ba cái phương án. Một, bất động như núi, ngồi đợi Triệu Tục Di bọn người thực lực đại tồn. Hai, cùng xà loại yêu tinh hai mặt giáp kích Triệu Tục Di bọn người. Tuy nhiên sẽ không cần các nàng cùng bản mệnh yêu sủng mệnh. Nhưng đánh bại các nàng vẫn là ba. Thừa dịp Triệu Tục Di bọn người phân thân pháp thuật, dẫn đi đại lượng xà loại yêu tinh, thừa cơ chiếm lấy quyển trục. Cái này ba cái phương án, vô luận cái nào đều có thể đạt tới mục đích của hắn. Bất quá Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng loại thứ ba phương án. Hắn lười chờ đợi, bởi vì có khả năng xảy ra bất trắc, đồng dạng hắn cũng không cần thiết hướng hắn đắc tội Triệu Tục Di bọn người. Trực tiếp hái thành quả thắng lợi là được. Triệu Tục Di, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Lý Trường Sinh khống chế lấy Ngả Hy, cùng Triệu Tục Di ba người cách mấy chục mét khoảng cách. Triệu Tục Di không nói gì, mà chính là dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh dưới hông Ngả Hy. Ngả Hy tán phát khí thế phảng phất là tại nói cho nàng. Nó đã đạt đến ngồi phía trên cảnh giới. Triệu Tục Di rất cảm thấy đau đầu. Ngả Hy đạt đến ngồi phía trên cảnh giới. Cái này cũng khiến tâm tình của nàng thấp rơi xuống đáy cốc. Một trọi một còn nói được, nhưng nàng hiện tại còn muốn đối mặt đại lượng hoang dại xà loại yêu tinh. Đây cơ hồ báo trước nàng lần hành động này thất bại. Triệu Tục Di trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn hung ác nhẫn tâm nói ra, Lý Trường Sinh, quyển trục là của ngươi. Như là đã không cách nào ngăn cản Lý Trường Sinh chiếm lấy quyển trục. Vậy còn không bằng giả bộ như hào phóng một chút, miễn cho Lý Trường Sinh để ý các nàng. Dù sao trên người các nàng cũng có quyển trục, mà học phủ cũng không có ban bố liền không thể cướp đoạt những người khác quyển trục quy định. Bất quá, Lý Trường Sinh chưa từng có cướp đoạt trên người các nàng quyển trục ý nghĩ. Một là còn có thời gian. Lấy thực lực của bọn hắn tại khảo hạch kết thúc trước rất có thể đạt được đủ số lượng quyển trục. Hay là không cần thiết triệt để đắc tội Triệu Tục Di bọn người. Trừ phi hắn đem Triệu Tục Di bọn người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nếu không loại này đoạn người tiền đồ sự tình tốt nhất đừng đi làm. Bị người mỗi ngày, nhớ nhung, cũng không là một chuyện tốt. Dù sao nào có hàng đêm để phòng cướp đạo lý. Vậy ta thì từ chối thì bất kính. Lý Trường Sinh hướng các nàng chắp tay, mang theo ba người hướng treo quyển trục cây khô đi đến. Vừa mới đi vào đầm lầy, Ngả Hy tứ chi thì có xuống trầm xu thế, bất quá nó cuối cùng thực lực không tầm thường. Bên ngoài thân thanh quang hơi hơi lóe lên, thì ổn định chìm xuống xu thế. Ba người khác cũng là học theo, chỉ là tọa kỵ của bọn hắn cuối cùng kém xa Ngả Hy. Rất nhanh liền bị kéo dài khoảng cách, bỗng nhiên, Ngả Hy hướng về một bên nhảy xuống, ngay sau đó một đạo hắc ảnh theo Ngả Hy nguyên bản đứng yên phương vị đột nhiên chui ra. Kết quả lại là cắn một cái hư không? Ồ, cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh kinh nghi một tiếng, lập tức dùng sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt hắc ảnh. Tâm lý không chỉ có không có bối rối. Ngược lại tràn đầy vui sướng. Cách chương.